kiếm tam đồng nhân, cửa hàng sủng vật tinh tế. Chương 5, chuẩn bị xuất phát. Góc truyện audio.com. Cơ quan tỉ u cái gì? Roi tướng quân cũng thật lòng hỏi. Hiện ở đây đã rất ít có thể nhìn thấy loại động vật như là lợn, sớm đã bị các chủng vật khác thay thế, vì lẽ đó Roi nhất thời không nghĩ tới Lam Hàn Phong nói là cái gì. Bất quá cơ quan hắn là rõ ràng, nghe giống như rất lợi hại. Lam Hàn Phong chỉ là tẻ nhạt nói rồi cười, không nghĩ tới Roi tướng quân sẽ coi là thật. Cậu banh khóe miệng nhưng vẫn là không nhịn được bật cười. Roi tứ ân quân không chỉ lớn lên giống với sư phụ đường môn của mình, ngay cả thuộc tính ẩn giấu cũng cực kỳ giống đường môn, mang theo linh thú cao cấp, dĩ nhiên là một con đường cuồn cuộn. Về ốn là ấn tượng đầu tiên của Lam Hàn Phong đối với Roi tướng quân cực kỳ không được tốt, bất quá nhìn thấy đường cuồn cuộn lông xù tròn vo này, đột nhiên liền trở nên tốt hơn một chút. Đưa âm cuồn cuộn lăn ngã trên mặt đất, nó thực sự quá tròn, cũng không biết mỗi ngày ăn vật gì tốt, tròn thật giống một quả cầu lông, chỉ cần đổ là rất khó ngồi dậy. Trước mắt chính là lăn qua lăn lại trên đất, gian nan muốn ngồi dậy. Đường cuồn cuộn trong miệng ai u, ta không ngồi nổi, ai tới giúp ta một chút, trời ơi, nơi này dĩ nhiên có xà, thật đáng sợ, ô ô chủ nhân cứu cứu ta. Đường cuồn cuộn bị rào cơ xà của Lam Hàn Phong sợ đến suýt chút nữa khóc lên, kêu rên kêu cứu với chủ nhân. Bề ất quá hiển nhiên chủ nhân của nó căn bản không hiểu ý của nó. Roi ngược lại nói, Edigasai, hắn là thê tử của ta, cũng không có ác ý, không được tập kích hắn. Đến về bên cạnh ta, Roi nghe không hì ểu đường cuồn cuộn, chỉ nghe được đường cuồn cuộn gầm nhẹ, còn tưởng rằng đường cuồn cuộn đang chuẩn bị tập kích. Hắn tuy rằng dùng khẩu khí trầm thấp, bất quá có thể nghe được bên trong còn có một phần tự hào. Hát ắn vẫy tay, đường cuồn cuộn quả nhiên lắc lắc thân thể tròn vo chạy về phía hắn, trong miệng còn nói. Chủ nhân cứu mạng, có rắn, chủ nhân ta không lên nổi, ngươi mau đỡ ta một cái. Roi về ấn cứ không lĩnh hội đến chân ý trong lời nói của đường cuồn cuộn, vốn là mặt không hề cảm xúc xuất hiện một vệt ý cười. Hắn cho rằng đường cuồn cuộn nghe hiểu lời của mình, không lại chuẩn bị tập kích Lam Hàn Phong, thật biết điều bị mình gọi lại đây. Lam Hàn Phong, là em mở ột độc Ca Phong tao từng trải qua sóng to gió lớn, Lam Hàn Phong cảm giác mình ngày hôm nay mới coi như thật sự mở mang hiểu biết. Đối diện một người một sùng tự mình nói với mình, hoàn toàn dâu ông nọ cắm cằm bà kia, thực sự là khiến người ta chố mắt ngoác mồm. Lam Hàn Phong sừng sốt nửa ngày, mới hồi lại thần, sau khi ngây người liền không nhịn được cười to lên. L ục xà cũng là cười ngửa tới ngửa lui, quấn ở trên thân của con rắn còn lại, tê tê nói. Quá khôi hài chủ nhân, ngươi nhìn bọn họ quá khôi hài, ta lần đầu nhìn thấy một pháo ca khôi hài như thế, a ha ha ha ha. L ục xà biểu thị, thời gian mình đi theo chủ nhân ở trong game rất dài, mỗi lần hạ phó bản hoặc là ở nơi hoang dã soát đầu người, đường môn pháo ca bên người đều là cao lãnh lại xú thí, làm sao gặp được một pháo ca khôi hài như thế, quả thực vui vô cùng. Lam Hàn Phong cười nước mắt đều đi ra, thật vất vả hoãn khẩu khí, hỏi. Ngươi gọi nó cái gì? Đường cuồn cuộn lớn tiếng nói, tên ta gọi là y cái gì ý, nó nói quay đầu lại xem Roi tướng quân. Tên của nó gọi Ediegasai, Roi tướng quân nghiêm túc nói, Lam Hàn Phong L.I. C.C. Góc truyện audio.com. Một tiếng bật cười, một con đường cuồn cuộn lại gọi một cái tên như thế, nghe cực kỳ quái dị. Bất quá xem ra cũng không phải chỉ có chính mình cảm thấy quái dị, ngay cả đường cuồn cuộn cũng không gọi được tên của mình. Lam Hàn Phong đối với đường cuồn cuộn vỗ tay một cái, nói. Đường cuồn cuộn, lại đây. Đường cuồn cuộn nhìn cậu vài lần, mắt nhỏ tròn vo sáng long lanh, nói. Ta mới không đi qua, người cách xa như vậy, ta mệt mỏi quá. Lam Hàn Phong thật muốn ngã ngửa, dụ dỗ nói. Lại đây cho ngươi ăn gậy trúc cùng măng tre. Cái gì, ngươi có thể nghe hiểu ta. Chấm, đường cuồn cuộn này mới phản ứng được người này dĩ nhiên có thể nghe hiểu nó. Chuyện này quả thật là cái kỳ tích. Lam Hàn Phong gật đầu, đường cuồn cuộn do dự tựa hồ bắt đầu dục già dục dịch lại hỏi. Ngươi thật sự có gậy trúc cùng măng tre sao? Ta đã lâu không thấy những thức ăn ngon đó. Đương nhiên, Lam Hàn Phong gật đầu, là em ở ột ngũ độc hợp lệ, Lam Hàn Phong ngoại trừ phong tao sắc bén ra, còn có một kỹ năng khác mãn cấp, đó là hắc ám liệu lý. Ngũ độc làm sao có thể sẽ không hắc ám liệu lý đây? Vì lẽ đó trong túi đeo của Lam Hàn Phong trong game tồn trữ thật nhiều nguyên liệu nấu ăn hắc ám liệu lý, gậy trúc cùng măng tre đều có. Đưa âm cuồn cuộn vừa nghe, lập tức như là gắn động cơ, cũng không chê khoảng cách xa, liên tục lăn lộn chạy tới, một phát đâm vào trong. Gờ ngực của Lam Hàn Phong. Lam Hàn Phong ngồi xổm xuống ôm lấy nó, tâm nói cảm giác thực tốt, vừa mềm vừa thịt, chính là có chút nặng suýt chút nữa làm ngã cậu. Cẩn thận, Roi tướng quân bỗng nhiên thấp a một tiếng, hắn còn tưởng rằng Lam Hàn Phong làm tức giận linh thú chủ động công kích cậu. Bề ất quá tốc độ của Roi tướng quân không đủ nhanh, đường cuồn cuộn đã ở trong tiếng a của hắn nhào vào trong. Gờ ngực Lam Hàn Phong, chuyện xảy ra tiếp theo cũng không máu tanh giống như Roi tướng quân tưởng tượng, trái lại. Rất quỷ dị, đưa âm cuồn cuộn nằm ở trong. Gờ ngực của Lam Hàn Phong vặn vẹo, cái mông căng tròn xoay a xoay, trong miệng nói. Gậy trúc ta muốn gậy trúc. Lam Hàn Phong hong giơ tay sờ soạng vòng tai của cậu một chút, chỉ trong nháy mắt biến ra một cây gậy trúc. Đường cuồn cuộn vừa nhìn thấy gậy trúc mừng rỡ đến mắt nũng nhắm tịt lại, tự mình ôm gậy trúc bắt đầu gặm. Roi tứ âm quân liên tiếp bị Lam Hàn Phong khiếp sợ. Lam Hàn Phong quả nhiên là người kỳ quái, theo như hắn biết Lam Hàn Phong ở theo cũng chỉ là một người cá không được coi trọng. Bởi vì tính cách nhát gan mềm yếu, bị bắt nạt rất lợi hại, cuối cùng bị đưa tới nơi này kết giao. Roi tứ âm quân tôn trọng thực lực, tự nhiên đối với Lam Hàn Phong tới kết giao không có hảo cảm. Lam Hàn Phong sau khi đến liền cả ngày biến đổi trò gian khóc nháo tranh sủng, còn chơi ra sự tình một khóc hai nháo ba thắt cổ. CSI là Roi tướng quân không nghĩ tới, nguyên lai Lam Hàn Phong trước kia cũng không phải thật sự Lam Hàn Phong. Không biết là nguyên nhân gì, để hắn giả ngây giả dại, lại không biết là nguyên nhân gì, để Lam Hàn Phong bỗng nhiên từ bỏ ngụy trang. Bề ất kể như thế nào, Roi tướng quân hiện tại là đối với cậu thật sự sinh ra hứng thú, Lam Hàn Phong xem ra thật sự biết ngôn ngữ của linh thú, có thể thuần phục linh thú. Nhân tài như vậy là ngàn năm có một, Roi làm sao có thể không động tâm đây. Roi tướng quân nói, không gian chứa đồ của ngươi rất đặc biệt, tướng quân đại nhân hiển nhiên là thoại một câu văn hoa, đây là bước đầu tiên để đến gần. Góc chuyện audio.com Đưa âm cuồn cuộn bị Lam Hàn Phong dùng một cây gậy trúc thu mua, vào giờ phút này, đường cuồn cuộn và rào cơ xà cùng Lam Hàn Phong chơi đến vui vẻ, chỉ có Roi tướng quân một người lúng túng đứng ở một bên. Roi nói rồi nhìn về phía vòng tai của cậu, KI thực ở một, cậu công nghệ cao như thế này, không gian chứa đồ có hình dáng là một cái hoa tai là thực bình thường, đến trung tâm thương mại cũng có thể mua được. Nhẫn mà Roi tướng quân mang trên tay, đều có tác dụng chứa đồ. Lam Hàn Phong nhíu mày, không trả lời. Roi tướng quân nói lên đề tài không được đáp lại, hắn nhíu mày, lại nói. Ngươi đói bụng sao, Lam Hàn Phong không biết Roi đang làm gì, vừa nhìn chính là một sáng vẻ muốn nói gì đó, cậu nói. Tướng quân, ngươi có thể không cần phải để ý đến ta, tướng quân ngài có thể chính mình đi làm. Lệnh trục khách, Roi tướng quân suýt chút nữa bị Lam Hàn Phong cho tức chết, không tiếp tục nói nữa, mở cửa rời đi. Đường cuồn cuộn cắn gậy trúc nói, chủ nhân ta có phải là tức giận rồi. Lam Hàn Phong nói, không phải chứ, ta không nhìn ra sắc mặt hắn có gì biến hóa à, đường cuồn cuộn nói. Nói cũng đúng, đáng thương Roi tướng quân, làm vạn năm mặt lạnh ăn tiền, khi tức giận cũng không có ai nhận ra. Roi tướng quân đi tới nửa đường, chợt nhớ tới linh thú Edigasai của hắn dĩ nhiên không có đi theo chính mình. Đây là đi theo địch phản quốc sao? Roi tướng quân đứng tại chỗ cuối cùng vẫn là đi trở về, đi tìm linh thú của hắn. Bất quá trong phòng đã không có Lam Hàn Phong cùng linh thú. Nữ giúp việc cẩn thận nói. Phu nhân nói có chút đói bụng, đi phòng ăn dùng cơm. Roi tướng quân đang muốn đổi đường đi đến phòng ăn, bỗng nhiên thì có tên lính vội vã tới, hành lễ nói. Tướng quân, quốc vương bệ hạ triệu kiến ngài, tựa hồ có chuyện khẩn cấp. Roi gật gật đầu theo binh sĩ rời đi. Phủ đệ của Roi tướng quân quả thực giống như pháo đài. Lam Hàn Phong ăn xong cơm, đường cuồn cuộn liền mang theo hắn đến các nơi tham quan. Lam Hàn Phong cảm thấy, Hoàng cung e sợ đều không có lớn bằng địa bàn của Roi tướng quân, thực sự là quá đồ sộ. Có đưa âm cuồn cuộn mở đường, đều không người nào dám ngăn bọn họ. Dù sao đường cuồn cuộn là linh thú, người khác nhìn lên đều sợ đến tè ra quần, chứ đừng nói là linh thú của Roi tướng quân. Đường cuồn cuộn nói, phía trước còn có thư phòng, nơi đó có thật nhiều sách, đều là sách cấm. Bọn họ đang nói chuyện, liền nghe đến có giọng của nữ nhân. Người phụ nữ nói, Roi ca ca thật sự không ở, nữ giúp việc nhanh chóng nói. Natasha tiểu thư, chính xác 100%, tướng quân bị quốc vương bệ hạ triệu tiến vào hoàng cung, không biết lúc nào mới trở về. Đưa âm cuồn cuộn nghe, nói, nữ nhân tên gì kia là quỷ chán ghét, lục xà gật đầu phù hợp, Lam Hàn Phong nói, nàng là người nào, ở nơi nào, đưa âm cuồn cuộn nói. Nhà của nữ nhân gì này cùng với nhà của chủ nhân là chỗ quen biết, quan hệ tốt vô cùng, vì lẽ đó nữ nhân này đều là lại ở đây, chủ nhân cũng không thể đuổi nàng đi. Lam Hàn Phong gật gật đầu tâm nói vẫn là thanh mai trúc mã đây. Roi tướng quân trong miệng bọn họ rất nhanh trở về, Natasha tiểu thư lập tức mừng rỡ, yểu điệu nói. Roy ca ca, anh đi đâu vậy em? Em rất nhớ anh, Roy tướng quân nói, ta muốn ra ngoài thi hành mệnh lệnh, Natasha im đi về trước. Natasha nghe thấy, ngay lập tức nói, em muốn theo Roy ca ca, anh đi đâu, em liền đi nơi đó. Góc chuyện audio.com, Lam Hàn Phong lúc đó cách đó không xa, nghe lời này giật mình, trong đầu lập tức tất cả đều là. Chàng là gió thiếp là cắt triền triền miên miên bay đến thiên nhai, quả thực nổi cả da gà. Roy tướng quân cao mày, hiển nhiên hơi không kiên nhẫn, nói với binh lính bên cạnh. Đưa Natasha tiểu thư rời đi, Lam Hàn Phong nháy mắt một cái tâm nói, Roy tướng quân cũng quá không ôn nhu. Natasha không có cách nào, cẩn thận mỗi bước đi đi rồi. Lam Hàn Phong còn đang xem kịch liền phát hiện Roy tướng quân quay lại cùng ánh mắt của mình đối đầu. Lam Hàn Phong nói, ta ăn no đi loanh quanh để tiêu thực, Roy tướng quân không nói nhảm, rất trực tiếp nói, thu thập hành lý, đi theo ta, chấm, đi nơi nào, Lam Hàn Phong kỳ quái hỏi. Ngươi không phải đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sao? Liền Natasha thì không mang theo, tại sao muốn dẫn mình a? Roy tướng quân đi tới, dừng ở nơi cách cậu một đoạn. Hắn cúi đầu nhìn Lam Hàn Phong, trong ánh mắt trở nên đầy hứng thú. Lam Hàn Phong bị hắn nhìn không hiểu ra sao? Roy tướng quân nói, Langdon, cậu dục già dục dịch ta lần này là đi lĩnh binh. Lam Hàn Phong về ẩn là một mặt mê man, tâm nói ngươi là tướng quân, ngươi mang binh đánh giặc rất ngạc nhiên sao? Chính mình cái gì cũng không hiểu, đánh trận cũng không giúp đỡ được a, Roy tứ ân quân nói tiếp. Còn không rõ lắm muốn đi bao lâu, khả năng chỉ có nửa tháng, có thể sẽ là 1-2 năm. Kỳ, của ngươi không phải là sắp đến sao, ta không ngờ, ngươi phải làm sao? Cái gì, một tiếng sét vang lên giữa trời quang, Lam Hàn Phong chừng hai mắt cơ hồ đem Roy tướng quân chừng ra hai cái lỗ thủng. Kỳ, là cái quỷ gì, lục xà bên người Lam Hàn Phong quấn quanh hoàng xà, nói. Ai nha, nói như vậy kỳ, của chúng ta cũng sắp đến rồi, hết chép năm, cách chương.